Được đến sân thứ tư thì bên kia cửa Nguyệt Lượng lại ồn ào náo động. Lại là cung nhị phu nhân dẫn bọn người cung Nghiên Bích cung Tịnh Kỳ ở đó nổi bão. Huyền náo cả đám tôi tớ cùng đi phía sau vây quanh xem náo nhiệt. Cung nhị phu nhân sợ chó cắn, không có can đảm vượt qua cửa Nguyệt Lượng, chỉ đứng ở nơi đó gào khóc muốn gặp lại sợ tìm chết. Không có lý do cụ thể gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, nuôi bạch nhãn lang, bà ta còn chưa có chết liền tính kế chi thứ hai gì đó. Bầy biện bên kia trong phòng, có rất nhiều đồ là bà ta thấy trong phòng đích tôn trống không, nên liền lấy từ chi thứ hai qua bầy biện, ai biết bây giờ lại để cho người ta cầm đi, thật là thiên lý khó dung. Còn có, bà ta cực khổ nuôi cung Viễn Hòa, bây giờ chỉ đi nhìn một chút cũng không thể được, để nhiều chó giữ cản như vậy, đây là có tính toán gì? Vì vậy bà ta khóc lớn gọi tên cung Trung Tố và Tiết Thị. Có người báo lại, nhưng căn bản Minh Phỉ không để ý tới tiếp tục sai người vận hành đâu vào đấy. Còn đặc biệt cường điệu, nếu như có thể tăng nhanh tốc độ trước khi trời tối có thể niêm phong được tất cả trong viện thì mỗi người sẽ được thưởng một lượng bạc. Vì vậy, mọi người càng làm với khí thế ngất trời, ngay cả mẹ con Kim Thị ở dưới bếp cùng lão bà của Tiết Minh Quý cũng tới giúp một tay. Cách chương.